Tam Thái Tử, chương 654, trộm phần mộ tổ tiên Tam Đại Thiên Tông. 2. Góc truyện audio.com, Lý Lân thần sắc biến đổi, thúc giục bất diệt thể ra tay. Nhưng vào lúc này, một ma hồn thản nhiên xuất hiện phía sau Lý Lân đột nhiên vừa động, nhập vào một pho bất diệt thể trước người Lý Lân, sau đó pho bất diệt thể này trong nháy mắt sống lại, một quyền bá đạo ầm ầm đánh ra trực tiếp bức lui một người trong đó. Đồng thời hai đấm vung, đem Lý Lân bảo, hộ ở sau người. Mọi người biến sắc, hồn thể có thể nhập vào bất diệt thể tất nhiên cường đại dị thường, đạo hồn ảnh vô hình vô chất kia chẳng lẽ cũng là một vị cường giả thân cấp. Mọi người không thể giải thích được, dù sao lúc trước ma hồn gia uy là ở trong không gian lục mang tinh, cuối cùng có thể nhìn thấy cũng không có mấy người. Ta tới, hai gã cường giả hắc, bào thần cấp xông tới, một người lưu lại, đối chiến ma hồn, còn một người thì lướt qua đối thủ nhằm phía Lý Lân. Thân là cao thủ thần cấp tự nhiên nhìn ra Lý Lân mới là mấu chốt của trận chiến đấu này, giết chết Lý Lân, không cần nói những thứ khác, ma khí điều khiển ba bộ bất diệt thể sẽ bị chặt đứt triệt để. Trên mặt Lý Lân cũng hiện lên một chút vẻ kinh hãi, hiện tại chỉ có hắn một mình đối mặt với cường giả thân cấp. Lý Lân hít sâu một hơi, quanh thân khí thế ầm ầm bùng nổ, khí thế làm cho mọi người biến sắc. Võ tôn lục phẩm đỉnh phong, hắn đột phá lúc nào? Biết thực lực của Lý Lân, các đại tông chủ sắc mặt đại biến. Phải biết rằng mấy tháng trước Lý Lân vẫn chỉ là võ tôn tam phẩm đỉnh phong, nhưng bây giờ vô thanh vô tức đột phá đến võ tôn lục phẩm đỉnh phong, tiến thêm một bước sẽ bước vào cảnh giới võ tôn hậu kỳ, địa vị cùng thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái đồ biến thái này phải chết, người đạt tới võ tôn đương đại đều là tuyệt thế thiên tài, võ tôn trung kỳ gần như không có, võ tôn hậu kỳ càng thêm không có khả năng. Cho dù cường giả so với Lý Lân cao hơn một bối phận trước mắt cũng bất quá chỉ là võ tôn trung kỳ. Lý Lân thét dài một tiếng, cả người hóa thành một con hắc long ầm ầm, nhập vào pho bất diệt thể cuối cùng. Bất diệt thể ầm ầm ra tay, một quyền oanh hướng cường giả thần cấp đang lao tới. Một tiếng ầm vang, cao thủ hắc bào thần cấp đồng dạng đánh ra một quyền nhìn như nhẹ nhàng lại bộc phát ra uy lực khó có thể tưởng tượng, bất diệt thể Lý Lân dung nhập ầm ầm bay rớt ra ngoài, làm sập đổ một mảnh ngọn núi. Dầm một tiếng, Lý Lân, từ trong đống đất đá vỡ vụn lao ra ngoài, điên cuồng vọt tới đối thủ. Ầm vang một tiếng, Lý Lân khống chế bất diệt thể bị một cước của đối, phương đá bay ra ngoài, chỉ trong nháy mắt bất diệt thể của Lý Lân đã trúng hơn 10 trường, trong lồng ngực đều bị đánh nát. Bất diệt thể thật khủng bố, mặc dù chỉ là một cỗ thi thể, lực lượng khủng bố trong cơ thể cũng đang ngủ say, loại lực lượng này Lý Lân điều, động rất có hạn, nhưng lại có thể tự chủ khôi phục thương thế. Hiện tại, Lý Lân giống như là một bao cát lớn, đánh bay hay đả thương đều dễ dàng, nhưng muốn giết chết hắn trừ phi phá đi pho bất diệt thể này. Nhưng, cường giả hắc bào thần cấp trong lòng có điều kiêng kỵ, thủ đoạn tự nhiên không đủ tàn nhẫn. Tiểu bối, đừng tưởng rằng khống chế một pho bất diệt thể vô chủ là có thể đối chiến. Với cường giả thần cấp, cường giả hắc bào thần cấp cười, lạnh nói, nếu chênh lệch với thần cấp dễ dàng bù lại như thế, vậy thì trên thế giới này cũng sẽ không thiếu cao thủ thần cấp như thế. Lý Lân khống chế bất diệt thể đột nhiên rít gào một tiếng, ở mi tâm đột nhiên hiện lên một quả cầu huyết sắc nhỏ, sau đó giống như trái tim, nhập vào bất diệt thể, lực lượng huyết sắc vô cùng từ bất diệt thể bộc phát ra. Đồng thời từng tạp âm tiếng thét không cam lòng từ bất diệt thể mà Lý Lân đang khống chế truyền ra. Lực lượng thần cấp không điều động được, ta liền điều động huyết mạch lực của hàng tỷ sinh linh. Thanh âm khàn khàn vang lên, Lý Lân khống chế bất diệt thể vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều tăng lên trên PSA nặng em.VI lớn. Mượn dùng ngoại lực vĩnh viễn không có thành tựu, bản tôn đến, giải quyết ngươi, cường giả hắc bào thần cấp lại ra tay, lực lượng lúc này thế nhưng so với vừa rồi lớn gấp đôi, cương phong phát ra như muốn cắt đứt bất diệt thể. Lý Lân đáy lòng hoảng sợ, trên mặt lại không hề có biến hóa. Kiệt lực điều động huyết tế đàn tích góp từng chút lực lượng, dùng một kích mạnh nhất của chính mình oanh ra. Âm dương dung hòa, huyết khí lực hàng tỷ sinh linh cùng lực lượng của bất diệt thể đang ngủ say đột nhiên trào ra, đụng vào đại thủ của cường giả thần cấp, lần này cùng lần trước bất đồng, một kích toàn lực của Lý Lân thế nhưng làm cho đại thủ của cường giả thần cấp dừng lại một chút, mặc dù rất ngắn ngủi, chỉ là một thoáng rồi biến mất, nhưng Lý Lân lại biết trước mắt lực lượng chính mình biểu hiện ra đã cách cường giả thần cấp không xa. Bàn tay to cuối cùng cũng oanh kích lên bất diệt thể, được xưng khó có thể giết, bất diệt thể hiện lên vết sách giống như lúc nào cũng có thể chấm tan vỡ. Mặc dù bất diệt thể đã bài trừ đại bộ phận lực lượng, nhưng lực lượng còn sót lại cũng làm hắn bị thương nặng. Huynh đệ chịu đựng, xa xa Hàn Tín gầm lên giận dữ, đột nhiên đánh ra trên trăm trường, đem đối thủ thần cấp oanh lui, cả người thuấn di nhảy vào chiến trường của Lý Lân, chuẩn bị đánh bay cường giả thần cấp hạ sát thủ với Lý Lân. Đối thủ của ngươi là ta. Phía sau Hàn Tín truyền tới thanh âm lãnh khốc, cao thủ thần cấp vừa bị hắn bỏ lại đã dây dưa đến đây. Đối thủ thần cấp của Lý Lân cũng phối hợp bao vây công phạt Hàn Tín, hai cao thủ thần cấp liên thủ, Hàn Tín bị bức lui. Giống, một tiếng rít gào ở phương xa truyền đến, ma hồn nhập vào bất diệt thể, phát huy ra thực. Lực cực kỳ khủng bố, hắn tuy không cường đại bằng cường giả thần cấp đối phó Lý Lân nhưng kinh nghiệm chiến đấu, ý thức chiến, đấu thậm chí ý chí chiến đấu đều cực kỳ khủng bố. Thực lực đối phương, rõ ràng so với hắn cường hơn, lại vẫn bị hắn đè ép không thở nổi, làm chấm CSO đối phương cực kỳ uất ức. Lý Lân sắc mặt ngưng trọng đứng dậy, năng lượng sinh mệnh vô tận bị hắn hút từ trong lục mang tinh ra ngoài, sau đó rót vào bất diệt thể, muốn chữa trị thân thể bất diệt thể. Nhưng là một màn không tưởng xuất hiện, thần hồn sớm đã chuyển thế, lực lượng bất diệt thể thế nhưng đã xảy ra bạo động, lực lượng bất diệt thể lôi cuốn lượng lớn khí tức tử vong xua đuổi tinh khí sinh mệnh xuất hiện ở trong cơ thể. Đây là, Lý Lân ngạc nhiên, hắn chỉ cảm thấy theo lực lượng bất diệt thể hòa cùng tử khí bị sói mòn, hơn nữa sự khống chế của hắn đối với pho bất diệt thể này đang từ từ giảm xuống. Lý Lân không biết Hàn Tín CEO huyền NG.MA hồn có trải qua việc này hay không, nhưng hiện tượng này xuất hiện lại dọa cho hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Đi chết đi, tiếp sau đầu thai phải học được ẩn giấu. Cường giả thần cấp thoát khỏi Hàn Tín lại xông đến, nói. Ông, một cái chân ngọc từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác dẫm lên đầu cường giả thần cấp này. Phù một tiếng, đầu của cường giả hắc bào thần cấp giống như dưa hấu bị đạp nát. Khi chân ngọc thu hồi, cường giả hắc bào thần cấp lập tức chữa trị trùng tổ lại đầu lâu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lên không trung. Không biết là vị tiền bối nào ra tay, cường giả hắc bào thần cấp bất chấp Lý Lân, tràn đầy sợ hãi nói. Hừ không không một âm thanh nào truyền đến, lại một cái. Chân ngọc đạp xuống, cái đầu vừa mới khôi phục của cường giả hắc bào thần cấp lại bị đạp vỡ một cách chuẩn xác. Giống, cường giả hắc bào thần cấp lại khôi phục thân thể, cả người phát ra một tiếng giống giận uất ức. Hắn bất chấp bỏ qua Lý Lân, cả người nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Lý Lân từ bên trong bất diệt thể xông thẳng ra ngoài, nét mặt y tái nhợt đi vì kinh ngạc. Cường giả thần cấp mặc áo bào đen giận dữ hét lên. Là ai, rốt cuộc là vị tiền bối nào đang bỡn cợt lão phu vậy? Từ phía trên hư không mù mịt sắc đen, một bóng người uyển chuyển từ từ hạ người xuống. Tuyết Linh, Lý Lân lộ rõ nét vui mừng, nhìn thấy Tần Tuyết Linh bình an vô sự thì trong lòng y đã yên tâm đi nhiều. Cường giả thần cấp mặc áo bào đen giận dữ nói, tiền bối, ngài rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lẽ, nào ngài không biết cao thủ thần cấp không thể tiến vào đây sao? Tần Tuyết Linh nét mặt thản nhiên, cười nói. Thật xin lỗi, ta vừa mới thức tỉnh thôi, cấm chế đối với cao thủ thần cấp với ta là vô hiệu. Cường giả thần cấp mặc áo bào đen đầu óc choáng váng như bị người ta liên tục đạp vào đầu vậy, áo bào đen trên thân hắn cũng đã rách toạc ra, để lộ một khuôn mặt già nua nhưng lại chứa đầy bi phẫn. Lý Lân bước lên phía trước và đứng bên cạnh Tần Tuyết Linh, nét mặt y tự tin hơn rất nhiều, âm thầm truyền âm cho Tần Tuyết Linh nói. Tuyết Linh, tình hình rốt cuộc ra sao rồi? Tần Tuyết Linh nhìn Lý Lân mỉm cười rồi truyền âm trả lời y. Dĩ nhiên là muội giành chiến thắng rồi, ý thức của nguyên tố chi tổ đã bị trấn áp lại, Vãn Tình tỷ tỷ và những người khác cũng bình yên vô sự. Lý Lân thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía cường giả thần cấp mặc áo bào đen mà nói, các ngươi đã thất bại rồi, đừng nên chiến đấu một cách vô nghĩa nữa. Lão già mặc áo bào đen căn bản không thèm để ý đến Lý Lân, hai mắt lão chỉ đang nghiêm nghị nhìn về phía Tần Tuyết Linh. Cách chương